đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 7, góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra đã 3 ngày, đương sự tỏ vẻ cảm xúc của mình tương đối ổn định, 3 ngày này hắn nào dám tiếp tục trả thù xã hội. Mỗi ngày về đến nhà hồi ức tồi tệ liền hiện ra. Đến cả uống một ngụm sữa chua cũng thấy buồn nôn. Bạch Tiểu Trì vừa uống sữa chua vừa xem phim trên mạng. Khéo sao gặp lúc vai chính quát to một tiếng. Người bất nhân, vậy đừng nên trách ta bất nghĩa. Bạch Tiểu Trì phun hết sữa chua ra. Bạch chọc khắp người, loang loang lổ lổ, đường đường đống đống. Bạch Tiểu Trì cứ như vậy mà dễ dàng câu đai, cách chương.